Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chỉ tôn tám thân. Lúc đầu một mảnh thánh cảnh, bình tĩnh rõ ràng trong tấm hình, bởi vì cái kia màu đen đế bào cường đại bóng người sau khi xuất hiện, lập tức lại biến thành như sương mù mơ hồ, là chuyên húc đế, là vị kia nhân tổ lại xuất hiện. Nhưng còn không có đợi Lục Thanh Bình ngưng tâm kinh hỉ, muốn lại nhiều nhìn xem vị này nhân tổ thời điểm, đột nhiên hình tượng bên trong Tây Vương mẫu thân thể phóng lên tận trời. Cho dù là tôn làm nữ thần, có sương mù che chắn, cũng không thể che giấu nàng uyển chuyển như tiên thân thể hình dáng. Là tuyệt đối đường cong hoàn mỹ, âm âm. Hình tượng bên trong có cuồn cuộn thần lực nhộn nhạo lên, kéo theo 99 tòa thần sơn đều oanh minh. Hình tượng bên trong chỉ thấy được Tây Vương mẫu dẫn đầu bay về phía tinh không. Sau đó, vị kia nhân tổ cũng đồng dạng biến mất tại trong tấm hình. Ngay sau đó, trong tấm hình đại địa cùng bầu trời bắt đầu kịch liệt chấn động. Có mắt có thể thấy được biến thành thực chất quy tắc xiềng xích, như cuồng long ở trong thiên địa gào thét, tựa hồ là hai loại đại đạo tại Diêm Phù Tinh không bên trong va chạm, lẫn nhau đấu đá. Côn Lôn bên trong tiên hạc than khóc, Thanh Loan thảm kêu, thiên địa đều đang lay động, tựa hồ không chỉ là Tây Cực Côn Lôn, mà là ngay lúc đó trời cùng đất, Diêm Phù Tinh không đều tại chấn động mạnh. Hai vị này trong truyền thuyết chí tôn, trong tinh không bộc phát đại chiến. Lục Thanh Bình chỉ nhìn thấy bất tử thụ trong trí nhớ thiên địa đều tại lật đổ. Càn khôn ảm đạm, hai vị chí tôn ở giữa đại chiến quá khốc liệt. Hình tượng bên trong một phiến thiên địa muốn băng liệt, ảnh hưởng tinh không, để Diêm Phù núi sông đều bất ổn, tựa hồ muốn phá diệt. Một trận chiến này tựa hồ chính là thật lâu thời gian. Lục Thanh Bình xuyên qua tại đoạn này trong trí nhớ, phải nhanh đi vào kết quả cuối cùng. Tiến nhanh, trong thoáng chốc, hắn có loại kiếp trước xem phim tâm thái. Oanh, hắn trực tiếp xuất hiện tại kết quả một khắc này. Kia là trên bầu trời rơi xuống một tôn cường đại thân thể. Toàn thân đều là tổn thương đau nhức, tựa hồ là bị người từ tinh không bên trong đánh rơi xuống. Hình tượng của nàng chính là Tây Hoàng Tây Vương mẫu, cường đại thần quang đều ảm đạm, loại kia bế nghệ vũ nội bát hoang nữ thần khí chất đều tại hình tượng bên trong lộ ra xa sút tinh thần. Ngay sau đó, chân trời có hô hô hỗn độn khí lưu lăn lộn, dò xét một cái đại thủ bao trùm thiên khung, chụp vào núi Côn Lôn bên trong chiến bại Tây Vương mẫu. Chân Vũ, ngươi như thế không niệm tình xưa. Tây Vương mẫu thần âm cuồn cuộn, mang theo không hiểu hàn ý. Bàn tay lớn kia vô tình bá đạo, căn bản không nhìn Tây Vương mẫu lãnh khốc thanh âm. Phốc, thần huyết văng khắp nơi. Khung trên trời dò xét bàn tay lớn, xuyên qua Tây Vương mẫu ngực. Sau đó thu hồi, Lục Thanh Bình mở to hai mắt nhìn chằm chằm hình tượng bên trong bàn tay lớn kia. Tại Chân Vũ Đại Đế, cũng liền là nhân tổ trên bàn tay lớn kia, có một bộ cỡ nhỏ thân thể, nhìn khí tức cùng Tây Vương mẫu cực kỳ tương tự, lại là khí thế yếu một bậc. Hình tượng bên trong bị xuyên ngực mà qua Tây Hoàng bản tôn thở hồng hộc, mang theo không cách nào nuốt xuống lửa giận cùng oán hận. Nhìn xem bàn tay lớn kia, bỗng nhiên năm ngón tay trong chiều khép lại, lập tức có kinh thiên hỗn độn nổ lớn, từ bàn tay to kia quanh mình sinh ra, hư không vì đó vặn vẹo, ẩn ẩn có thế giới động thiên đang sinh diệt ở giữa được mở mang. Sau đó, từ cỗ kia, tiểu Tây Vương mẫu, trong cơ thể, tựa hồ bị bàn tay lớn cầm ra một cái nhỏ hơn bóng người, là một nữ nhân. Ở thời điểm này, Lục Thanh Bình thình lình phát hiện, nữ nhân kia trên thân không có nhân tổ cùng Tây Vương mẫu sương mù dày đặc bao phủ. Nói một cách khác, hắn trông thấy cái thứ nhất tại hình tượng bên trong lộ ra chân dung người. Tại nhìn thấy bàn tay to kia bên trong cái kia bị nhân tổ từ tiểu Tây Vương mẫu trên thân cầm ra. Đến nữ nhân diện mạo sau, Lục Thanh Bình như gặp phải sét đánh. Tấm kia nữ tử gương mặt, hắn nhận biết, đã từng thấy tận mắt, thậm chí còn tới kinh lịch không ít sự tình. Cứ việc kinh lịch thế giới cũng không phải là thế giới chân thật. Nữ tử kia cũng là sự kiện bên trong hình chiếu. Nhưng là, nữ tử kia mặt, thật sự rõ ràng cùng lúc này hình tượng bên trong nhân tổ bàn tay lớn bên trên nắm lấy nữ tử khuôn. Mặt giống nhau như đúc, như thế nào là Tô Tú Tú? Lục Thanh Bình nghẹt ngào mà ra. Nhân tổ bàn tay lớn từ Tây Hoàng Vương mẫu trên thân cầm ra đến nữ tử. Vậy mà mọc ra một chương cùng chương Tam Phong tiền bối cả đời chỗ yêu vị nữ tử kia Tô Tú Tú mặt. Giống nhau như đúc, ngay sau đó, hình tượng bên trong lại có biến hóa. Bàn tay lớn kia bắt đi, tiểu Tây Vương mẫu, trên người nữ tử về sau. Tiến tới trở tay một trường đem trong lòng bàn tay, tiểu Tây Vương mẫu, chấn áp mà xuống. Thoáng chốc, hình tượng bên trong núi lở đất mòn. 99 tòa thần sơn đều lay động. Tại Thiên Diêu chuyển hình tượng bên trong, Lục Thanh Bình cũng thấy rõ ràng. Cái kia bị bàn tay lớn chở bàn tay chấn áp, tiểu Tây Vương mẫu cũng lộ ra chân dung. Rõ ràng là một chương cùng bị bắt đi nữ tử mặt giống nhau như đúc. Cũng là Tô Tú Tú tiền bối gương mặt. Không, phải nói cái kia vốn là Tây Vương mẫu gương mặt đi. Nàng bị khung cực lớn tay chở bàn tay chấn áp tại Côn Lôn bên trong. Sau đó, lại là một mặt Lục Thanh Bình quen thuộc lá cờ. Từ khung trời rủ xuống, nương theo lấy Lục Thanh Bình lần đầu tiên nghe được hư hư thực thực nhân tổ thanh âm. Lạnh lùng bá đạo, kể từ hôm nay, nhữ chi hiện thân, không về nhữ. Nói xong, con kia rủ xuống cực lớn cờ bao phủ xuống. Sẽ bị xưng là hiện thân tiểu Tây Vương mẫu. Phong cấm tại dưới lòng bàn tay. Một cử động kia chính là ngay trước Tây Vương mẫu bản tôn trước mặt. Đánh rớt nàng bản tôn. Còn muốn phong ấn nàng hiện thân. Nói xong, thiên địa yên tĩnh. Bàn tay lớn kia thu hồi khung trời. Đại biểu cho kết quả của trận chiến này kết thúc. Lúc này hình tượng bên trong Tây Vương mẫu bản tôn mặc dù thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng Lục Thanh Bình từ hình tượng bên trong cảm thấy vị này Tây Hoàng lửa giận ngập trời. Nàng ngừng chân tại bàn tay lớn kia đè xuống địa phương. Nhìn xem con kia lá cờ. Thanh âm phảng phất từ hồng hoang thổi tới một trận hàn phong. Mang theo lạnh lùng chế giễu. Hiện thân vị trí tôn tám thân bên trong yếu nhất một thân. Ngươi trấn áp lại như thế nào? Ngược lại là ngươi độc lấy một đời kia ký ức mang đi. Như thế cử động, đối với ta tạo thành tổn thương. Thật là vũ nội đệ nhất. Nàng đứng tại viên kia đỉnh núi lá cờ trước mặt. Cười lạnh, tốt một cái vô tình vô nghĩa. Chân vũ đại đế, đến nơi đây, hình tượng lại bắt đầu rung chuyển. Tại hình tượng cuối cùng, mơ hồ có một giọt óng ánh từ bầu trời rời đi thân ảnh hai gò má vẩy xuống. Vùng hướng Diêm Phù ngọn núi nào đó. Vương mẫu nước mắt sao? Lục Thanh Bình tự lẩm bẩm. Cái kia bị sương mù bao phủ Tây Hoàng Chí Tôn bắt đầu nương theo lấy hình tượng mơ hồ hư ảo. Vẻn vẹn chỉ có nàng một câu nói sau cùng này phiêu đãng. Dần tán, Lục Thanh Bình tâm tình chấn động. Nội tâm của hắn tất cả đều là sương mù dày đặc. Vì sao Tây Vương mẫu hiện thân cùng cái kia bị bắt đi nữ tử? Vậy mà lại là cùng Tô Tú Tú đồng dạng mặt. Còn có một chút, hiện thân, cái gì là hiện thân? Trương Tam Phong đồng thời không có đối với Lục Thanh Bình đề cập qua thiên địa chí tôn tám thân. Cũng không có nói qua chính mình là chân vũ đại đế thế này hiện thân. Chính hắn đều không có thừa nhận điểm này. Tự nhiên sẽ không đối với người ngoài nói. Cho nên đây là Lục Thanh Bình lần thứ nhất biết tám thân sự tình. Nhưng cho dù Trương Tam Phong không có nói với Lục Thanh Bình qua hiện thân sự tình, giờ khắc này, từ bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy cái này rung động một màn. Lục Thanh Bình làm sao lại không liên hệ đến cùng Chân Vũ Đại Đế có liên quan Trương Tam Phong tiền bối, tiếp theo, đem Tô Tú Tú tiền bối lai lịch cũng nhiều nghĩ tới. Lại nghĩ tới hình tượng cuối cùng Tây Vương Mẫu giọt kia nước mắt rơi tới một mảnh dãy núi, trở thành trên người hắn cái chủng loại kia khoáng thạch. Lục Thanh Bình tâm tình chấn động, không có cách nào bình tĩnh. Trương Tam Phong tiền bối cùng Chân Vũ Đại Đế có quan hệ, Tô Tú Tú lại cùng Tây Hoàng Vương Mẫu có quan hệ. Hẳn là hai vị này tiền bối đều là hai vị thiên địa chí tôn một loại hình thức khác tồn tại. Lục Thanh Bình vì chính mình cái này một to gan suy đoán cảm thấy chấn kinh, nhưng lại cảm giác nếu như không phải như vậy đáp án lại sẽ là cái gì. Hình tượng dung chuyển, một đoạn này viễn cổ trước đó lịch sử mảnh vỡ đến đây là kết thúc. Tựa hồ bất tử thụ bị lần này đại chiến ảnh hưởng đến, sau đó ngủ say lên, tiếp xuống một đoạn lớn thời gian bên trong ký ức đều là trống không hắc ám, phảng phất hư không đồng dạng. Nhưng chỉ là phía trước ba đoạn cổ sử bên trong bí mật kinh thiên, cũng đầy đủ để Lục Thanh Bình cảm giác lần này thăm dò bất tử cổ thụ đi qua thu hoạch kinh người. Loại cấp bậc này thiên địa bí mật, người bình thường làm sao lại biết, chỉ sợ Tam giáo thánh địa cũng sẽ không có ghi chép. Nguyên lai, tại Tam giáo 10 thánh liên thủ phong ấn Tây Hoàng Vương Mẫu trước đó, nàng còn cùng từ thiên ngoại mà đến Chân Vũ Đại Đế từng có đánh một trận. Chờ chút, Lục Thanh Bình lúc này liên hệ lên Trương Tam Phong từng nói với hắn liên quan tới tinh không mộ cổ, cùng trận kia mộ cổ sinh ra trước chí tôn đánh một trận. Mộ cổ hư hư thực thực Chân Vũ Đại Đế mộ. Lục Thanh Bình bây giờ nghĩ tới chỗ này, tại chứng kiến Chân Vũ Đại Đế ban sơ làm nhân tộc chuyên húp lúc bá đạo tuyệt luân, cái kia quét ngang vạn giới, tái tạo kỷ nguyên phong thái về sau, như luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận dạng này một vị vĩ đại nhân tổ sẽ cuối cùng táng thân tinh không, ngủ ở một ngôi mộ mộ bên trong. Tinh không lão nhân đối với Trương tiền bối nói, tại mấy chục vạn năm trước, trong vũ trụ từng có hỗn loạn đánh một trận, Tam giáo chí tôn đều đánh điên. Nguyên nhân là tại một thế này thiên địa luân hồi mới mở thời điểm, tất cả thiên địa chí tôn đều muốn tranh một cái chính thống. Thế là bộc phát đại chiến, trận chiến kia quá loạn, tinh không lão nhân mình bị xiển giáo ba vị kim tiên đánh rớt thân thể, rơi vào cái kia hoang vu cổ tinh bên trên. Tại một trận chiến kia bên trong, nghe nói rất nhiều chí tôn đều tham chiến, cho nên tinh không bên trong xuất hiện Chân Vũ Đế cờ mới có thể như thế rách dưới. Đều là đại chiến tạo thành. Lục Thanh Bình lúc này suy tư, mà ta lại tại viễn cổ bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy đồng dạng rách dưới đế kỳ. Nói rõ trận chiến kia về sau, Chân Vũ Đại Đế còn may mắn còn sống sót, đồng thời có thể là lấy sau khi chiến đấu thương tích chi thân đi vào Diêm Phù cùng Tây Vương Mẫu đại chiến một trận. Như thế nói đến, cái kia tinh không bên trong đế mộ là tại Chân Vũ Đại Đế rời đi Diêm Phù sau sự tình sao? Ngay tại Lục Thanh Bình suy nghĩ lung tung thời điểm, hình tượng bên trong lại biến. Hay là bất tử bàn đào thụ trước, lần này trước cây xuất hiện 10 thân ảnh, Lục Thanh Bình có thể rõ ràng mà từ 10 người này trên thân cảm nhận được hậu thế tam giáo khí tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN